Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hỗn chiến. Chắc Hồng Phi cuối cùng một đao vung ra đi, nhưng hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng kết, bởi vì hắn cảm giác không khí chung quanh tựa hồ trở nên chậm. Thậm chí ngay cả mình động tác đều trở nên chậm, một cây đao, không cách nào hình dung nhanh. Tựa như từ lòng người nội tình bên trong dài đi ra. Làm người trông thấy nó lúc, nó liền đã xuất hiện ở trên trái tim. Ánh đao lóe lên, Chắc Hồng Phi chỉ cảm thấy tim tê dần. Toàn thân cao thấp đều tại cái này một cái chớp mắt căng cứng ngắc lại. Mặt lộ thảm bại dáng tươi cười. Trong tay đao rơi xuống, sân đá xanh yên tĩnh. Tất cả ánh mắt nhìn chăm chú. Cuối cùng đứng tại lôi đài phế tích ở giữa, là Lục Thanh Bình một đao đâm rách Trác Hồng Phi quần áo. Đứng tại trái tim của hắn chỗ một màn, đao ổn, tay càng ổn, bởi vì tiến thêm một bước, Trác Hồng Phi liền thật chết. Thắng bại đã phân, sân đá xanh bên trên, một cái vóc người khôi ngô đao khách, trong nháy mắt hô to một tiếng. Tiếng gầm truyền khắp sân đá xanh trong ngoài, tuyên cáo kết quả, thắng, thế mà cuối cùng là Lục Thanh thắng. Dưới đài người xôi trào, tiếng người huyên náo, đủ loại thanh âm tựa như đốt lên nồi. Oanh minh từng trận, không thể dừng lại, kết quả cuối cùng xuất hiện. Lục Thanh thắng Trác Hồng Phi, quân châu thế hệ thanh, niên đao pháp đệ nhất, đao quan, đã xuất. Nhưng lại tại dưới đài tất cả mọi người lao nhau thảo luận kết quả này. Cùng vừa rồi chiến đấu bên trong quá trình lúc, bỗng nhiên, một đám lửa đốt rằng áp đỉnh, trong không khí, không có dấu hiệu, cực kỳ đè nén không khí, cấp tốc giáng lâm, trên đài mấy đại tông sư kinh hãi biến sắc, đồng thời đứng dậy, ngay cả phụ cận trà lâu bên trên Chu gia tông sư cùng Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân. Đều tại thời khắc này biến sắc, đây là cái gì khí thế? Quân Châu còn có cao thủ như thế? Ta Khâm Thiên Ti cũng không biết. Giờ khắc này, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời đều bị đen tuyền sắc ánh sáng nhiễm thấu. Tựa như núi lửa bừng bừng phấn chấn lửa giận, sôi trào mãnh liệt, hướng phía trên đài một người chút xuống. Cái này khách tới tốc độ nhanh chóng. Để rất nhiều người đều không thể phản ứng, chỉ có thể nghe thấy, thằng nhãi danh Tiểu Nhi, mấy xấu bản tọa đại kế, một tiếng tang thương chấn nộ, gặp lại, một bàn tay lớn vàng óng trưởng, từ bên trái phía trên cường hoành che đậy mà đến, để chung quanh sóng khí bay tán loạn bạo trùng, đem hai bên cao lầu đều trùng kích ầm vang sụp đổ, phát ra chấn minh, a. Tất cả mọi người kinh hãi kêu to, bởi vì một trưởng này, vậy mà chính là hướng phía vừa mới chiến thắng Trác Hồng Phi người thanh niên đi. Nó muốn giết Lục Thanh, tựa như trời sập một cái cự trưởng, muốn chụp chết Lục Thanh Bình. A, chạy mau a, muốn bị lan đến gần. Sân đá xanh dân chúng chung quanh, lập tức thất kinh, hoảng sợ kêu to. Làm chim thú hướng bên cạnh tứ tán, dòng người như thủy triều né ra, muốn tránh né một trưởng này trấn áp tới phạm vi, mà ở vào một trưởng này dưới Lục Thanh Bình, cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác chung quanh như có vô tận cự lực lôi kéo hắn. Đem hắn vững vàng trấn áp tại cái này một dặm, để hắn căn bản không thể động. Chỉ có thể thừa nhập vô biên kinh khủng một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Vì cái gì? Ta đắc tội người nào? Giờ khắc này, hắn tâm niệm giao nhau tránh. Vô cùng kinh hãi, hắn có nghĩ qua có thể sẽ bị truy bắt nha môn người phát hiện. Sau đó bắt lấy, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Vô duyên vô cớ sẽ thiên tướng một bàn tay lớn màu vàng óng. Đến đem hắn chụp chết. Thậm chí liền hắn lúc nào đắc tội bàn tay này chủ nhân đều không rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại một trưởng này ép xuống, Lục Thanh Bình gian nan ngẩng đầu, tóc dài bay múa, mặt nạ da người đều bị cái này hùng vĩ thần lực lôi kéo thành mảnh vỡ nháy mắt. Mắt thấy muốn đem Lục Thanh Bình chụp thành thịt nát, bỗng nhiên, hết thảy năm thân ảnh, cùng trong lúc nhất thời xuất hiện ở giữa lôi đài. Ai dám ở đây giết ta Đao Minh Đao Quan? Cố Kiêu lúc này chợt quát một tiếng, trong nháy mắt ngăn tại Lục Thanh Bình trước mặt. Hắn không chút do dự đi ra che chở. Đồng thời, hắn một thân tông sư khí huyết trùng trùng điệp điệp xông lên trời. Một đao chém về phía đỉnh đầu cự trường. Ánh đao hơn 10 trường. Đầy trời đều là khiếp người tia sáng. Trong đó đao ý như bôn lôi dậy sóng. Phát ra bành trướng tiếng vang. Khiến cho thiên địa kêu rên. Răng rắc, bản địa tông sư chi huy. Đều ở một đao. Cái kia kim sắc bàn tay thế mà bị một đao đánh ra vết rách. Nhưng ở đồng thời, còn có Trác Viễn tông sư ánh đao sau đó đuổi theo. Một đao vạch ra, như tựa hồ mặt biển lên cao ra một vòng mặt trời mới mọc. To lớn dương cương, biển trời một tuyến, ý cảnh siêu nhiên, hô hô hô, mà bản địa thế gia ba vị gia chủ cũng không khả năng thấy cái này tự dưng người tới. Ở chỗ này ra tay giết người, đồng thời gầm thét xuất thủ. Ngửa đầu giết ra vô song thần chiêu, tông sư khí huyết, gào thét không dứt, năm người này như trên trời rơi xuống cứu tinh, toàn thân võ giả khí huyết hạo đáng như rồng, càng tựa hồ năm vòng mặt trời, khí huyết xông lên, đầy trời đều là dương cương chi khí, tập hợp một chỗ, oanh bạo bàn tay to kia trưởng, oanh, không khí truyền ra kinh khủng gợn sóng dập dờn. Tửu lâu bên cạnh bên trên mảnh ngói, giống như cuồng phong phá động, phát ra, lốp bốp, vang lên giòn giã, lăn xuống mái nhà, mấy cái võ giả, thật can đảm, thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, vô cùng chấn nộ, bản địa mấy đại tông sư ngẩng đầu, thình lình trông thấy, cái kia đúng là một tôn cao mấy trượng lớn kim cương pháp tướng, trợn mắt nhìn. Toàn thân tia sáng khiếp người, một cỗ khí tức kinh khủng, chấn nhiếp vạn vật, giống như cao cao tại thượng Phật Đà giáng lâm. Thần thông pháp tướng, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối với ta Đao Minh Đao Quan xuất thủ? Cố Kiêu lập tức biến sắc, lập tức mở lời hỏi, tam đại gia tộc tông sư tất cả đều hồi hộp, trong lòng rung động sợ. Lại là thần thông pháp tướng cảnh người tu đạo, cao hơn bọn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới cao thủ. Mà Khổ Huyệt cũng là phẫn nộ đầy mặt, tiện tay một kích, bị năm cái võ đạo tông sư ngăn lại. Cái này khiến hắn lửa giận càng hơn, cười lạnh một tiếng, ta Khổ Huyền giết người, nào có nhiều như vậy lý do, mấy cái nhỏ tiểu tông sư cũng mưu toan ngăn cản bản tọa khai sát giới. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn hóa thân pháp tướng sừng sững lâm trần. Bế nghễ hết thảy, có kim quang chói mắt. Cánh tay như tiểu long chi cánh tay. Tựa hồ kéo theo tứ hải chi lực. Hướng phía ở đây năm vị tông sư che đậy đi qua. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Cái này một tay dưới, ngay cả thiên tượng cũng thay đổi, một trưởng đè xuống, bụi mù cuồn cuộn, năm vị tông sư gặp này uy thế cùng nhau biến sắc. Nhưng đã lập thân nơi này, lại há có thể lâm trận lùi bước, nhào nhào gầm thét một tiếng, ngang nhiên giết đi qua, oanh động, cự lực va chạm, sân đá xanh chung quanh cơ hồ không còn sót lại bao nhiêu bách tính. Đều trong thời gian thật ngắn lẫn mất xa xa, ngay cả những cái kia dự thi đao khách, cũng đều hoảng sợ né tránh ra tới. Một vị thần thông pháp tướng cao thủ đột nhiên giáng lâm tại chỗ. Để bọn hắn đều không thể dự liệu được loại này kinh khủng dị biến. Cũng liền tại năm vị tông sư xuất thủ cứu Lục Thanh Bình đồng thời. Lục Thanh Bình trên mặt nạ ra người. Bị Khổ Huyền áp thiên một trường đánh rách tả tơi. Lúc này chạy ra một trường kia về sau. liền nhanh chóng né ra những thứ này khủng bố nhân vật giao thủ phạm vi. Bỗng nhiên hắn ý thức được bộ mặt, trong lòng nhảy một cái. Không tốt, mặt bại lộ, cách đó không xa Chu Trấn Nam, Trương Lâm hai người đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm đã bại lộ mấy phần chân dung Lục Thanh Bình. Lớn tiếng kêu lên, là hắn, chính là hắn, sát hại phụ thân ta cùng tỷ phu hung thủ. Chu Trấn Nam hai mắt sung huyết, cơ hồ gầm thét đi ra. Giờ khắc này, cứ việc bị Khổ Huyền Kim Cương Pháp tướng trình diện rung động trái tim cự khiêu. Lưu Húc như cũ nhún người nhảy lên, nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình hét lớn một tiếng, mơ tưởng chạy, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Chính là Tống Sử, vị này lừa trên gạt dưới, tại một cọc âm mưu trong đó xung làm trọng yếu nhân vật người. Lại không dám quên nhiệm vụ của mình, hắn cái thứ nhất liền xông tới, muốn lấy cường hãn tu vi, tại chỗ đem Lục Thanh Bình bắt được, không dám sinh dị biến. Lục Thanh Bình trông thấy sân đá xanh một chỗ khác xông tới truy bắt Nha Môn cùng Khâm Thiên Ti. Người biến sắc, mới ý thức tới mặt nạ của mình bị Khổ Huyền một trưởng chấn nát. Cái kia kim sắc bàn tay lớn lại là Khổ Huyền. Hắn chửi ầm lên, lão hòa thượng, ta trêu chọc ngươi, nếu không phải lão hòa thượng này đột nhiên giáng lâm, không rõ Thanh Hồng Tạo Bạch liền muốn giết chính mình. Chính mình ngụy trang làm sao có phá, như ngụy trang không tiêu tan, cũng không trở thành mới ra Khổ Huyền sinh tử một đường. Chân sau lại gặp gỡ những thứ này truy bắt Nha Môn người. Ngay tại Lục Thanh Bình phi tốc muốn chạy trốn, chui vào nhà ta quán rượu thời điểm, từ bên tay trái của hắn nhanh chóng đánh tới hai người. Chính là núi võ đang tỉ đệ, Tống Vi Vũ tại Khổ Huyền đánh tới một khắc, liền lập tức biết là chính mình tỷ đệ cùng đại sư huynh quan hệ liên lụy đến Lục Thanh Bình. May mắn còn có ở đây năm vị tông sư có thể ngăn trở, nhưng lại hại Lục Thanh Bình bại lộ thân phận. Nàng kịp thời đến giúp cứu, lớn tiếng đối với truy bắt Nha Môn cùng Khâm Thiên Ti nhân đạo: Lục Thanh là ta núi võ đang cùng đạo môn Đan Hà Phúc Địa bằng hữu, các ngươi Khâm Thiên Ti còn không có tư cách động thủ bắt hắn. Lưu Húc mấy người nghe vậy, tại chỗ giật mình, nhưng tại giây phút này, đột nhiên cách đó không xa trên tửu lâu truyền ra hừ lạnh một tiếng. Âm thanh chấn khắp nơi, núi phó đang, Đan Hà Phúc Địa, liền xem như đạo môn đệ nhất thánh địa núi Long Hổ bằng hữu. Giết ta người của Chu gia, như cũ muốn đền mạng. Tiếng nói vừa ra, có một cẩm bào nam tử, long hành hổ bộ từ nơi không xa trên tửu lâu, chắp tay mà xuống, hiển thị rõ uy thế. Chính là đã sớm tại phụ cận trên tửu lâu đầu nhìn thật lâu Chu gia tông sư Chu Trấn Dương. Chu gia là cổ lão thế gia một trong, đưa ra Đan Hà Phúc Địa danh hào, có lẽ những người khác sẽ kiêng kỵ, nhưng Chu gia cũng không nhất định dính chiêu này. Nhìn thấy kẻ giết người cuối cùng bại lộ xuất hiện, hắn cũng xuất hiện, đồng thời lại có một đạo âm nhu sắc lạnh, the thế phát thanh âm hiện: giết người thì đền mạng, ta Khâm Thiên Ti quản chính là các ngươi những thứ này bất chấp vương pháp người. Khâm Thiên Ti người nghe lệnh, đem cái kia kẻ giết người đi đầu cầm xuống, sau đó bản công tự mình xử trí hắn, cùng Chu Trấn Dương cùng nhau đi ra. Còn có Quân Châu Khâm Thiên Ti đại giám Lưu Nhược Vân, một thân áo bào đỏ, mặt phấn phát quang, nhưng là khí thế dọa người, tu vi thâm bất khả chắc. Hai người vừa xuất hiện, vậy mà cũng là vì Lục Thanh Bình. Ngoại trừ ác tăng Khổ Huyền vị này đại tu sĩ bên ngoài, thế mà còn có hai đại tông sư muốn bắt lại Lục Thanh Bình. Lập tức Lục Thanh Bình lâm vào không có gì sánh kịp hiểm cảnh. Đây hết thảy đều là bởi vì Khổ Huyền bỗng nhiên xuất hiện, xé rách hắn ngụy trang. Mà nghe được Lưu Nhược Vân sắc lạnh, the thế thanh âm: đại chiến chỗ, họ Lưu, ngươi dám mang ta đi Đao Minh Đao Quan? Cố Kiêu mặc dù nhận Khổ Huyền một trường trọng kích, không khỏi ho ra máu, nhưng là được nghe Lưu Nhược Vân xuất hiện chi ngôn, giận tím mặt, quay đầu hét lớn. So với hắn giận quá chính là Khổ Huyền. Hắn kim cương trừng mắt, chìm giận khiếp người. Thiến quỷ, tiểu tử kia mệnh là bản tọa, ngươi dám cướp người, bản tọa liền muốn mạng ngươi. Để Lâm Vãn Dương quy y thất bại, nguyên nhân căn bản chính là Lục Thanh Bình trên người chân vũ đại lực thần thông, bắt nguồn từ tại tiểu tử này huyết dịch. Pháp môn này mặc kệ rơi vào trên tay người nào, đều sẽ để Lâm Vãn Dương quy y xuất hiện biến cố. Cho nên hắn nhất định phải tự tay đem Lục Thanh Bình đánh giết, mới có thể bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn độ hóa vị kia Phật môn Phật tử. Thế nhưng là nghe thấy lời ấy, cổ lão Chu gia tông sư Chu Trấn Dương cùng Lưu Nhược Vân đồng thời trong lòng giận dữ. Tốt một cái chùa Kim Cương vứt bỏ tăng, khẩu khí thật lớn. Hôm nay chúng ta liền lãnh giáo một chút ngươi cái này Phật môn phản đồ pháp tướng Kim Cương chi lực. Đã có 5 vị tông sư chống đỡ Khổ Huyền, bọn hắn không sợ chút nào vị này chùa Kim Cương phản đồ. Lúc này hai người đồng thời thả người thẳng hướng Khổ Huyền, bởi vì hai người cũng minh bạch không trước bại Khổ Huyền, cái này giết người tiểu tử e sợ không cách nào nhẹ nhõm mang về xử trí. Bên này, Tống Sử đã trưởng xuất khí kình, phong bế Lục Thanh Bình đường lui, nhưng bởi vì tâm hắn có bận tâm, không dám đả thương đến Lục Thanh Bình, cho nên chỉ là chế trụ Lục Thanh Bình, không để cho đào tẩu. Muốn động Lục Thanh, trước quá ta Tống Vi Vũ cửa này. Võ Đăng nữ đệ tử sắc mặt đại biến, nhưng lại dứt khoát hét lớn, tiến đến giải cứu Lục Thanh. Nàng hối hận chính mình mang theo Lục Thanh Bình đi tìm đại sư huynh, mới có thể đem Lục Thanh Bình kéo vào ác tăng Khổ Huyền trong mắt. Đem cái kia đôi tỷ đệ cùng nhau bắt lại cho ta. Lưu Húc lúc này theo sau, mắt thả lệ quang, núi Phó Đăng, bọn hắn còn không để ý. Oanh, sân đá xanh đại chiến, cơ hồ nửa cái thành Quân Châu đều tại chấn động. Cái kia Khổ Huyền lão tăng Kim Cương pháp tướng đã không phải võ giả cảnh giới, giống như thần ma hàng thế, mọi cử động mạnh mẽ siêu sơn hải thần uy. Hết thảy 7 đại tông sư đại chiến Khổ Huyền, đại chiến kịch liệt, dưới chân bọn hắn mấy chục trượng đại địa sụp đổ xuống, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất. Sân đá xanh chung quanh ở lại bách tính đều dọa đến hướng càng xa xôi bỏ chạy. Vốn là thử đao đại hội đao quyết, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó liền biến thành kinh thiên động địa một hồi hỗn chiến. Hơn nữa vì vẫn là cùng là một người, cái kia Lục Thanh đến tột cùng là ai, làm chuyện gì? Sự kiện bên trong nhân vật chính Lục Thanh Bình lâm vào tuyệt đối nguy cảnh, nhưng lại còn bảo trì trấn định. Chỉ là hắn cho dù có mạnh hơn thiên phú và vận khí, nhưng cũng ngăn không được thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ áp chế. Chỉ có thể một bên nỗ lực chống cự, một bên lóe ra ý niệm, suy nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên, dị biến tái sinh. Ngay lúc này, có cực kỳ ngoài ý muốn thanh âm. Cộp cộp cộp, đại địa chấn chiến, tảng đá rì rào mà động, thanh âm này càng lúc càng lớn, tựa như mưa to sắp tới, đợi có một loại nồng đậm cảm giác áp bách, khiến cho trong không khí đều xuất hiện mấy phần ngưng kết. Hỗn chiến bên trong, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc biến sắc, hướng về một phương hướng nhìn lại, tựa hồ là quân đội kỵ binh gót sắt tiếng trà đạp. Thành Quân Châu tại sao có thể có thiết kỵ? Là Vương gia Huyền Giáp kỵ đi. Nghe nói Vương gia hôm nay vào thành, nhưng Huyền Giáp kỵ hẳn là trú đóng ở ngoài thành mới đúng. Làm sao có vào thành? Truy bắt nha môn người cùng Khâm Thiên Ti người đồng thời nghi hoặc. Lưu Húc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại chiến bên trong 7 vị tông sư cùng cái kia ác tăng. Khổ Huyền suy tư một lát, không khỏi hơi vui vẻ nói,